Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 17, nghèo túng hậu tộc. Lý Lão Thực cùng Lương Hưng Hạ trả giá. Triệu Nhiên ngồi bàng quan. Đây là làm ăn môn đạo. Nếu như hắn cái này đông ra trực tiếp đi lên đàm luận, liền không có cái gì lượn vòng đường sống. Đứng ngoài quan sát một lát, Triệu Nhiên đối Lương Hưng Hạ hảo cảm nảy sinh, người này ngược lại thật sự là cái người làm ăn. Hoàn toàn không có lấy thân phận quý tộc đè người, trả giá thời điểm đề cập cũng tất cả đều là nhà giá trị. Tỉ như vị trí khu vực, tòa nhà lớn nhỏ, lúc trước xây dựng lúc tốn hao, sử dụng vật liệu gỗ cùng vật liệu đá vân vân, dù là tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Cũng tất cả đều là nói lối buôn bán. Chặt nửa ngày, Lương Hưng Hạ chỉ là đem bảng giá hạ xuống 6,8002. Cái này đương nhiên không thể làm người vừa ý. Thế là Triệu Nhiên đem Lý Lão Thực gọi về, tiến lên mời Lương Hưng Hạ uống rượu. Như thế đại bút mua bán, tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Song phương đều cần thời gian một lần nữa phán đoán đối phương ranh giới cuối cùng. Lương Hưng Hạ lúc đầu cũng đã đặt xong tửu lâu, lập tức liền đem Triệu Nhiên mời đến sát vách đường phố một chỗ trong tửu lâu. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Triệu Nhiên liền đem câu chuyện hướng Lương Hưng Hạ trên thân kéo. Theo ta được biết, Lương Thị chính là Hạ Quốc đại tộc, nghe nói Lương Huynh là đương kim Thái Hậu không ra năm phục chất nhi. Phàm là trong nhà có một chút bối cảnh. 10 người bên trong chí ít có 8 cái thích đề cập ta tổ tiên là ai ai ai, nhà ta ai ai ai là ai. Còn lại 2 cái mặc dù không nói, nhưng người khác nhắc lên lúc cũng sẽ thật cao hứng. Tầng này quan hệ là Lý Lão Thực nói cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên liền nhắc lên việc này ép, cũng coi như tìm cái câu chuyện. Lương Hưng Hạ quả nhiên trúng chiêu, một mặt tự hào nói: không sai, nhà ta tổ phụ là Văn Tĩnh Công Ngũ Tử, là tiền triều quốc tướng Đường Thúc. Tính được, ta khi xưng Thái Hậu là cô, quả nhiên là hoàng hoàng thân quốc thích chủ. Thất kính thất kính, Triệu Nhiên nâng chén kính tặng, vài chén rượu lần nữa cửa vào. Lương Hưng Hạ tại Triệu Nhiên hướng dẫn hạ bắt đầu hồi ức ngày xưa gia thế hiển hách. Triệu Nhiên bồi ngồi một bên thỉnh thoảng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoặc vỗ tay tán thưởng, phát huy trọn vẹn vai phụ tác dụng, bưng lấy Lương Hưng Hạ hứng thú nói chuyện tăng nhiều. Thao thao bất tuyệt, trong bất chi bất giác 2 cân rượu liền hạ xuống bụng. Triệu Nhiên một chút sự tình không có, Lương Hưng Hạ cũng đã lộ ra say rượu, hồi ức xong hướng Tây tranh vanh. Đều không cần Triệu Nhiên tiếp tục dẫn đạo, Lương Hưng Hạ tiếp xuống tự nhiên mà vậy liền nói lên bây giờ nghèo túng nguyên do. Đây cũng là Triệu Nhiên chú ý nhất trọng điểm vấn đề. Bởi vậy mới tốt phán đoán đối phương ép giá ranh giới cuối cùng. Kỳ thật tại Lương Hưng Hạ thời niên thiếu, phụ thân chiếm giữ độ chi phó sứ cao vị, trong nhà vẫn như cũ hiển hách như trước. Chỉ là có một lần làm hư hại việc phải làm, ác lúc ấy thân là hoàng hậu Đường tỷ, trực tiếp bị miễn quan bãi chức, thế là Lương Hưng Hạ cái này một chi liền suy yếu đi. Đến Lương Hưng Hạ trưởng nhà về sau, trong nhà đã nhập không đủ suất, liền dứt khoát làm lên mua bán, mới đầu sinh ý còn ra dáng, nhưng gần nhất 2 năm lại nhiều lần gặp khó, bồi đi vào đại bút ngân lượng. Cho tới bây giờ đã là nợ nần chồng chất, hắn hướng trong tộc thân hữu cầu vay, lại không người để ý tới, không thể không bán thành tiền tổ trạch thường nợ. Lương Hưng Hạ trong 2 năm này tâm 10 phần phiền muộn. Hôm nay khó khăn bắt được một nguyện ý nghe hắn kể ra, xem như thống khoái, hướng về Triệu Nhiên kêu ca kể khổ. Trong bữa tiệc lau không chỉ một thanh nước mắt, tiệc rượu ăn vào mức này, Lương Hưng Hạ đã triệt để say. Hắn lôi kéo Triệu Nhiên tay, trợn to trong mắt nói: huynh đệ, ngươi là trượng nghĩa, ca ca hôm nay vui vẻ. có thể gặp được huynh đệ dạng này. Thẳng tính, Triệu Nhiên xấu hổ, hắn đều ở bên cạnh. Ừ, ai ra, a, thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Thật không có làm sao nói. Không biết thế mà lấy ra như thế cái lời bình. Ngoặc kép, chúng ta hạ người nói chuyện đi thẳng về thẳng. Liền thích, thích cùng trực sảng người liên hệ. Ợ rượu, Lương Hưng Hạ gật gù đắc ý nói. Trung thực nói cho ngươi, ta thiếu 5.000 lượng bạc. Bán tòa nhà chính là vì trả nợ. Huynh đệ ngươi chỉ cần giúp ta đem nợ thanh toán xong. Tòa nhà lấy đi, lão ca ngươi ta ngay cả lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Nhíu liền là tôn tử của ngươi. Lý lão thực lập tức lôi kéo Triệu Nhiên góc áo, lấp một trương sấp ngân phiếu tới. Ngân phiếu tuy là Đại Minh Tiền Trang đưa ra, nhưng Đại Minh thương gia tại Hạ Quốc thường xuyên coi đây là thế chấp. Khi gặp được đại ngạch giao dịch thời điểm, trước lấy ngân phiếu giao phó, đợi hiện ngân tới sổ sau lại chuộc về. Đây là địch quốc ở giữa buôn bán thông hành cách làm. Đổi một người có lẽ ngay tại trên bàn rượu trực tiếp hoàn thành cuộc mua bán này. Nhưng Triệu Nhiên không phải. Hắn vẫn cho rằng trên bàn rượu nói sự tình là không làm được đếm được. Dù là ký hợp đồng cũng không đáng tin cậy. Lương Hưng Hạ rõ ràng uống say. Coi như hiện tại đạt thành giao dịch. Sau đó chờ hắn tỉnh táo lại. Khẳng định không thể thiếu các loại phiền phức. Hôm nay mục đích đã đạt tới. Xác minh lai lịch của đối phương, chờ đối phương lúc thanh tỉnh bàn lại chính sự, dù là nhiều móc một ít bạc cũng không sợ, bởi vì cái gọi là cả hai cùng có lợi mới là thắng. Chỉ muốn mình chiếm tiện nghi, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, Triệu Nhiên lắc đầu, đem ngân phiếu trả lại Lý Lão Thực, gấp đến độ Lý Lão Thực vò đầu bứt tay dương mắt nhìn. Lương Hưng Hạ lại bên cạnh nhìn thấy, thổi râu ria nói, huynh đệ, ngươi cái gì ý tứ, là không tin lão ca, coi là lão ca ta, ngạch, uống say rồi, vẫn là ngại 5.000 lượng quá đắt. Triệu Nhiên giải thích, tòa nhà này không chỉ 5.000 lượng, lão ca nếu như ngươi thật bán cho ta, vậy liền quá thua lỗ, lão ca ngươi coi ta là huynh đệ. Ta cái này làm huynh đệ sao có thể hồ lão ca đâu. Chờ ngày mai lão ca tỉnh rượu chúng ta bàn lại mua bán. Lương Hưng Hạ cười to nói. Ta liền nói không nhìn lầm người. Ngạch, ta nói cho ngươi, ta thật không có say. Ngươi nếu không tin, ta khế nhà đều mang đến. Nói, liền từ trong ngực móc ra khế nhà. Vỗ lên bàn, lớn tiếng nói. Huynh đệ ngươi xem một chút, nếu là có vấn đề ta đem đầu cắt cho ngươi. Trong tiếng cười lớn, Lương Hưng Hạ ngoẹo đầu, đầu cúi tại cái ghế trên lưng cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tiếng lẩm bẩm chấn thiên giới vang, Lý Lão Thực tiến lên cầm lấy khế nhà cẩn thận nghiệm nhìn một phen. Gật đầu nói, khế nhà không có vấn đề, chỉ cần đến trên quan trường qua cái tay là được. Lại nhìn một chút Lương Hưng Hạ, thở dài, đáng tiếc hắn say, không phải hiện tại liền đi quan phủ làm bên trong. Triệu Nhiên lắc đầu nói, sinh ý không phải làm như vậy, kia trạch viện ngươi cũng nhìn qua, 5.000 lượng quá ít, không nói trước, chúng ta đem người cho hắn đưa trở về đi. Thế là để Lý Lão Thực đem khế nhà nhét về Lương Hưng Hạ. Trong ngực, Lương Hưng Hạ liền ở tại cách đó không xa. Trước đó vì bán tòa nhà, hắn đã cái khác thuê lại một tòa tiểu viện, ngay cả tiền thuê nhà cũng còn không đưa, chỉ còn chờ tòa nhà bán về sau giao tiền thuê nhà. Lương Hưng Hạ thê tử Lương Tả Thị cùng một cái lão bộc ra đem hắn nâng trở về. Sát vách sân nhỏ chủ thuê nhà nghe được động tĩnh sau ra nhìn một chút. Sau đó hùng hùng hổ hổ hai câu, suốt ngày liền biết uống rượu, tiền thuê nhà đều thiếu nợ 2 tháng. Mắng xong lại quay người trở về phòng, tại chỗ thẹn đến Lương Tả Thị đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngày thứ hai vừa sáng sớm, Triệu Nhiên cùng Lý Lão Thực đi vào Lương Hưng Hạ thuê lại tiểu viện. Mở cửa là hôm qua nhìn thấy người lão bộc kia. Lão bộc đem hai người đón vào trong viện, liền đi chính phòng gọi Lương Hưng Hạ. Lương Hưng Hạ vừa tỉnh, chỉ là túc tội về sau đau đầu, hiện tại còn ỉ lại trên giường. Nghe nói Triệu Nhiên tới chơi, vội vàng luống cuống tay chân mặc quần áo rửa mặt. Lương Tả Thị đã bưng một cái khay ra, trên mâm là hai chén nóng hổi trà xanh. Lão bộc lại chuyển ra hai tấm ghế nhỏ, xoa xoa tay mời Triệu Nhiên cùng Lý Lão Thực nhập tòa. Triệu Nhiên đánh giá khu nhà nhỏ này, chỉ có ba gian phòng, đặt chân sân vườn chỗ không đến ba trượng phương viên. Đầu đông là một cái đang đóng cửa nhỏ, thông hướng sát vách chủ thuê nhà ở chính viện. Hết thảy lộ ra rất là keo kiệt. Lương Hưng Hạ vội vàng từ chính phòng bên trong ra, hướng Triệu Nhiên chắp tay. Huynh đệ tới, thất nghênh, nói, đem khế nhà lấy ra đưa tới. Đây là vậy cái kia tòa nhà khế nhà. Chúng ta hiện tại liền đi khai phong phủ xuất cụ bảo vệ sách. 5.000 lượng, ca ca ta một phân tiền không cần nhiều ngươi. Triệu Nhiên khoát tay áo nói, Lương huynh chớ bận bịu. Hôm nay tiểu đệ đến đây, không phải đàm kia tòa nhà sự tình. Hướng Lý Lão Thực gật đầu ra hiệu. Lý Lão Sư nâng cái trước hộp gỗ nhỏ đưa tới Lương Hưng Hạ trong tay. Lương Hưng Hạ mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người. Triệu Nhiên cười nói, sáng sớm ta đi một chuyến sát vách, đem khu nhà nhỏ này cùng chủ thuê nhà chính viện một đạo sang lại, xem như huynh đệ ta đưa cho lão ca lễ gặp mặt. Tòa nhà được chuyện không thành khác nói, đây là huynh đệ ta một phần tâm ý, mong rằng lão ca chớ có chối từ. Sát vách kia chủ thuê nhà ngay tại thu thập phòng chuẩn bị rời đi, đồng ý ta buổi trưa sau liền có thể vào ở. Đến lúc đó đem cách bức tường này đả thông, ở đây cũng rộng rãi một ít. Lương Hưng Hạ ngây dại, như vậy thì làm sao được? Triệu Nhiên cười một tiếng, nơi nào không được, tả hữu bất quá mấy trăm lượng sự tình, lão ca không muốn ghét bỏ mới tốt. Lương Tả Thị tại một bên trông mong nhìn qua Lương Hưng Hạ. Lương Hưng Hạ tay nâng hộp gỗ, trong chốc lát nói không ra lời. Hốc mắt nhưng dần dần đỏ lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục